mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, là ai? Triệu hoán bổn vương, bốn cái địa ngục hỏa ma phản nghịch vây quét, để cho vương lãnh bạc đồng tử co rụt lại, toát mồ hôi lạnh, hắn thật sâu biết rõ địa ngục hỏa ma tính đáng sợ. Một khi bị địa ngục hỏa ma chạm đến, đó chính là minh hỏa đốt người, kết quả hài cốt không còn. Tiểu huynh đệ, có việc dễ thương lượng, đừng xúc động, người lúc trước muốn giết ta, hiện tại lại tìm đến ta thương lượng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, không chút nào cấp vương lãnh bạc chỗ thương lượng, tất nhiên đã làm sai chuyện, thì phải bỏ ra một điểm đại giới, nếu không lại thế nào hấp thu giáo huấn đâu. Vương lãnh bạc sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối vây lại bốn cái địa ngục hỏa ma e ngại. Tiểu huynh đệ, hôm nay một chuyện là ta không đúng, còn xin ngươi không cần đuổi tận giết tuyệt, ta sẵn lòng bồi thường vốn có tổn thất. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, thật xin lỗi, ta không có thèm, làm người không nên quá phận. Phụ thân ta tuy nhiên vô lễ, nhưng cũng xin lỗi ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không thể cho hắn một cơ hội sao? Vương Hàn Diễm đứng dậy, khẽ kêu nói, quá phận. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, cả người ánh mắt đột ngột trở nên lăng lệ. Nếu là ta hôm nay không có một phen vững vàng thực lực, chỉ sợ hiện tại sớm đã chết ở trong tay các ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ, đã các ngươi như thế để mắt ta, tiễn đưa ta như thế một món lễ lớn, ta nếu không phải còn trở về, chẳng phải là lộ ra ta đãi khách bất công. Thoại âm rơi xuống, Quân Vong Trần khí thế của cả người bỗng nhiên biến đổi. Nhìn như mềm mại không xương, lại có thể trở nên khí thế cuồn cuộn, dao động tuôn ra sóng xếp, vô cùng cường đại. Mồ hôi lặng yên không tiếng động theo vương lãnh bạc cùng vương Hàn Diễm trên trán lấy xuống. Mặc dù hai người đã dùng hết lực khí toàn thân đi chống cự loại khí thế này, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác có một cỗ nặng như Thái Sơn cảm giác áp bách bao quanh trái tim. Căn bản hít thở không thông. Tiểu huynh đệ, ta sẵn lòng cầm vương quyền giải trí công ty giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta cùng nữ nhi một ngựa. Vương lãnh bạc dáng chống đỡ lấy thân thể, một bên kiệt lực khôi phục hồn lực, một bên kéo dài thời gian nói, chỉ cần chờ hắn hồn lực khôi phục lại 20%. Như vậy hắn liền có thể cưỡng ép giải trừ Tử Ngọ Âm Dương trận, đồng thời thao tác tự hồn, tiến hành phản kích. Ta nói, ta không có hứng thú đối với những thứ này. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đương nhiên. Nếu như các ngươi năng lượng phụng hiến tinh huyết, bằng vào ta làm chủ, ta ngược lại thật ra có thể thả các ngươi một ngựa. À đúng rồi, đừng nghĩ khôi phục hồn lực làm dư thừa phản kháng. Vô dụng, ta muốn giết các ngươi. Dễ như trở bàn tay. Vương lãnh bạc sắc mặt tái nhợt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới, của mình tiểu tâm tư lại bị Quân Vong Trần xem thấu. Ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương thật sao? Vương Hàn Diễm nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, cắn răng trầm giọng quát, ngượng ngùng, các ngươi còn không có tư cách này cùng ta lưỡng bại câu thương. Không có tư cách? Vương Hàn Diễm quỷ dị nở nụ cười, ngữ khí có chút âm lãnh, có hay không tư cách này, nhìn xem liền biết. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn tự nhiên đứng thẳng, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay hướng xuống, trưởng chỉ đối lập đặt ở trong quản huyệt chỗ, hư linh đính kính, lưỡi chống đỡ lên hàm, cầm hơi nhận, trầm vai rơi khuỷu tay, hai tay cánh tay tròn, hình thái bất động. Cùng lúc đó, một cỗ không lưu loát khó hiểu tiếng Nhật theo trong miệng nàng chậm chậm rơi xuống. Quân Vong Trần nhướng mày, hoàn toàn không biết được đối phương đang làm cái gì. Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan cũng là một mặt mờ mịt, không biết vì sao không sai. Chỉ có vương lãnh bạc mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hét lớn, Hàn Diễm, mau dừng tay, ngươi dạng này sẽ bị tước đoạt linh hồn, vĩnh viễn sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời trong địa ngục. Đáng tiếc, ngăn cản đã tới không kịp. Tại hắn tiếng gào rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ hắc vụ đột ngột theo Vương Hàn Diễm đỉnh đầu chậm chậm bồng bềnh ra, tràn ngập khí tức âm lãnh. Cỗ này hắc vụ sau khi ra ngoài, trong khoảnh khắc liền nước vọt khắp cả phòng, ngay cả phòng bên ngoài thiên không cũng bị một cỗ to lớn mây đen bao phủ. Âm phong cào đến cửa sổ không ngừng lay động. Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan chỉ cảm thấy một cỗ xuyên tim cảm giác lan khắp toàn thân, không khỏi run một cái, lẫn nhau ôm lấy đối phương, tựa như dạng này mới vừa có điểm cảm giác an toàn. Vương Lãnh Bạc nhìn xem càng đậm đà hắc vụ, trong mắt lộ ra tràn đầy hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy tuyệt thế hung thú sẽ đến cái thế giới này. Thức thần, nhìn qua Vương Hàn Diễm trên đỉnh đầu không ngừng biến hóa hắc vụ, Quân Vong Trần sắc mặt cuối cùng có một chút biến hóa. Thức thần, là chỉ tại ngự quỷ sư mệnh lệnh phía dưới chỗ sai khiến linh thể kỳ lực đo cùng thao túng ngự quỷ sư có quan hệ. Bình thường mà nói, thức thần bởi chết đi động vật hồn phách chỗ cấu thành. Đương nhiên, cũng có người hồn phách, chỉ là người hồn phách cùng động vật hồn phách so ra yếu đi một chút thôi. Đáng nhắc tới chính là, thức thần thực lực so với cái gọi là quỷ hồn phải cường đại hơn nhiều. Có chút thức thần càng là có tư tưởng của mình, cực kỳ khủng bố. TTT, nương theo lấy một đạo xà tiếng rên vang lên, hắc vụ cuối cùng biến thành một cái chiều dài 8 cái đầu đạt đến 8 cái đuôi. Ánh mắt như là chua tương thảo, đỏ tươi. Phần lưng trên thì mọc đầy rêu xanh cùng cây cối, bụng thì thối giữa hình dáng đại xà. Chúng ta Vương thị hậu nhân, cung nghênh bát kỳ thần hàng lâm. Đại xà vừa hiện, Vương Hàn Diễm trên mặt trào lên đậm đà vẻ sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất, cung kính gào lên, người cũng đã biết đem bản thân gọi tới đại giới. Bát kỳ đại xà cao ngạo phủi Vương Hàn Diễm một chút, âm thanh to, chấn động đến bên cạnh Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan nhịn không được bịt kín lỗ tai. Nhỏ bé minh bạch, bát kỳ thần xin yên tâm, chỉ cần ngài có thể giúp ta giết chết gia hỏa này, ta sẵn lòng dâng ra toàn bộ linh hồn. Vương Hàn Diễm nhẹ gật đầu. Chỉ Quân Vong Trần, đầy dẫy cựu oán. Bát kỳ đại xà dừng lại, xà nhãn nhất truyền, rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Một con kiến hôi, cũng xứng để cho bản thân xuất thủ. Bát kỳ đại xà tựa hồ có chút tức giận, cả phòng âm phong bỗng nhiên quét, cào đến đồ vật thất linh bát lạc. Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan đã sớm bị một màn này dọa đến không có chút huyết sắc nào, co quắp tại một đoàn run lẩy bẩy. Bát kỳ thần xin bớt giận, người này so với bát kỳ thần mà nói nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, nhưng so với tiểu nữ tử mà nói lại hết sức khó giải quyết. Tiểu nữ tử không địch lại đối phương, chỉ có thể xin bát kỳ thần xuất thủ tương trợ. Vương Hàn Diễm quỳ trên mặt đất, run giọng đáp lại nói: thôi, đã ngươi có thể đem ta triệu hồi ra đời, đại biểu cho ngươi tiếp thụ qua bát kỳ hậu nhân tẩy lễ, có được bát kỳ hậu nhân huyết dịch, giúp ngươi một cái cũng chưa hẳn không thể. Bát kỳ đại xà lung lay đầu, 8 đôi đỏ tê mắt to nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Cá mập vậy hàm răng chiếu rọi lấy khiếp người tâm hàn lãnh ý. Tiểu tử, có thể bị ta thôn phệ tinh hồn, chết không oán niệm. Đối mặt với bát kỳ đại xà uy áp, Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, giống như là làm ra quyết định gì. Từ trong túi tiền lấy ra Prairie Góc điện thoại di động, đã rút ra lần trước trợ giúp Tần Nhiễm Vương cứu vốn không nên chết người phúc lợi vong linh triệu. Hoán tạp, bát kỳ đại xà làm thức thần bảng xếp hạng trước 3 tồn tại. Thực lực cực mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không thể ứng phó. Kể từ đó, chỉ có thể bằng vào vong linh triệu hoán tạp tới cứu gấp. Bát kỳ đại xà phải không? Ta chỉ có một vấn đề. Nếu như Vu Vương Hạ Vũ hàng lâm tại đây, ngươi còn có thể như thế càn rỡ à? Vương Hàn Diễm cùng Vương Lãnh Bạc sắc mặt cổ quái, căn bản không biết rõ đối phương lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan cũng là một mặt mờ mịt. Hạ Vũ, chẳng lẽ là Nghiêu Thuấn Vũ thời kỳ cái kia chị Thủy Vũ? Chỉ có bát kỳ đại xà đồng tử co rụt lại, trong giọng nói có chút kinh hãi. Ngươi, Ngươi là Vũ Vương hậu nhân. Quân Vong Trần không có trực tiếp trả lời, chỉ là cắn nát ngón tay, dùng tinh huyết tại vong linh triệu hoán tạp trên viết hạ tên Hạ Vũ. Thi công bố đức, chuẩn bị khắp thiên địa, hoàng phổ biến thập phương, gây nên đến, chuyển vị, xin Vũ Vương. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đặc lập biệt thự xung quanh trong 10 dặm sắc trời đại biến. Mây đen rung chuyển, cây cối điên cuồng lắc lư, một chút không thường gặp tiểu động vật nhao nhao xuất động, nằm dạp trên mặt đất, tựa như đang nghênh tiếp vương hiện thân. Thoáng chốc, một cỗ phong cách cổ xưa mà lại cường hãn khí tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đột ngột bao phủ mảnh đất này. Vô luận là vùng núi vẫn là bờ sông, vô luận là hoa vẫn là thảo, tại thời khắc này đều trở nên cực kỳ linh tính. Gian phòng bên trong, một đạo cao ngất nguy nga vậy thân ảnh đột nhiên tụ tập. Hoành tảo thiên hạ, bệ nghệ thế gian ngôn ngữ ở trong nháy mắt này ầm ầm từ tất cả mọi người vang lên bên tai. Là ai? Triệu hoán bổn vương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.